Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 460, lành lạnh. Góc truyện audio.com. Trên võ đài, vô luận là giám khảo sắc mặt biến đổi, hay lại là người xem kêu lên tiếng, cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Uyên biểu diễn. Lâm Uyên cũng không có nhìn cũng không có nghe. Lỗ tai hắn cắm thính phản. Cả người đều đắm chìm ở nhịp điệu bên trong. Biểu diễn trạng thái thậm chí so với tập luyện thời điểm tốt hơn. Ngay cả bị ống kính phong tỏa mà còn sót lại về điểm kia khó chịu, cũng bị hắn dần dần quên mất. Ánh đèn nhu hòa đánh hạ. Múa đài đại màn ảnh bối cảnh. Là một bộ giống như tiên cảnh nhân gian tranh sơn thủy. Cao phong mọc như rừng. Khói mù mịt mù. Nước sông róc rách. Dưới đài đủ loại kiểu dáng trong sự phản ứng. Lâm Uyên vững vàng nắm mạch. Festival âm nhạc điểm trúng hoàn mỹ thẻ chụp. Theo tự nhiên mà linh hoạt kỳ ảo giọng nữ vang lên lần nữa. Người xem lại vừa là một vòng kêu lên. Dù là chủ bài hát bộ phận thanh âm chuyển đổi. Đã để cho người xem gặp qua cái này Lan Lăng Vương đối hai loại thanh âm khống chế. Đây là điệp khúc đoạn thứ nhất trung cao âm bộ phận. Lành lạnh bóng đêm cho ngươi nhớ nhung thành hà. Hóa thành xuân nhuyễn bột thương yêu đến ta. Nhưng tới câu tiếp theo. Lâm Uyên liền không tốn sức chút nào hoán đổi trở về điển hình đại hào giọng nam trung. Trầm thấp có lực lúc này mang theo từ tính cảm giác. Nhàn nhạt năm tháng phất tràn đầy ái nhân tay áo. Từng mảnh mùi thơm nước vào lưu. Không chỉ có chủ bài hát bộ phận. Cao chiều cũng là nam nữ âm thanh song ca. Dưới đài người xem đã có nhiều chút nghe choáng váng. Chờ sau khi khu, đồng đồng chính lòng tràn đầy lo âu và tự trách. Cảm giác mình rút được thứ tự xuất trận có thể sẽ ảnh hưởng Lan Lăng Vương biểu diễn. Kết quả sau một khắc, làm Lan Lăng Vương thanh âm lần đầu tiên thực hiện nam nữ âm thanh không có khe chuyển đổi lúc. Nàng đầu thoáng cái liền bối rối. Ca vương, ca hậu, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng chỉ có thể nhỏ há hốc mồm, trừng lớn con mắt, ngốc đứng ngẩn tại chỗ. Giống như là bị đột nhiên xuất hiện thiểm điện đánh trúng. Cùng lúc đó, ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt cu ả thiên nga trắng chăm chú nhìn tường lên tivi. Nàng thanh âm dù là có cơ khí xử lý, cũng không che giấu được kỳ hạ ngoài ý muốn. Tuyệt, cách vách, người máy bên trong phòng nghỉ ngơi. Tính cách tựa hồ tương đối hoạt bát người máy đã đứng lên. Gần như có thể tưởng tượng hắn dưới mặt nạ biểu tình có bao nhiêu khoa trương. Ta hoàn toàn không phân rõ người này giới tính. Hắn, nàng, một người là có thể hoàn thành nam nữ song ca hai bộ phận. Mấy cái khác ca sĩ phòng nghỉ ngơi cũng là như thế. Đây là người nào? Thiên phú dị bẩm, ta ở ca đàn lăn lộn nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe qua tự nhiên như vậy nam nữ âm thanh chuyển đổi. Hát giọng nam bộ phận liền là tuyệt đối nam giọng. Hát giọng nữ bộ phận liền là tuyệt đối nữ giọng. Làm sao có thể? Hậu trường đạo diễn phòng. Đạo diễn Đồng Thư Văn cũng là trợn mắt hốc mồm. Người khác không biết Lan Lăng Vương rốt cuộc là ai. Hắn nhưng là người biết rõ tình hình, cho nên cái loại này đánh vào nhất trực quan. Đây là tiện ngư a. Hắn là không phải người viết ca khúc sao? Tại sao hắn nghệ thuật ca hát là chuyên nghiệp ca sĩ cấp bậc? Hơn nữa còn có thể đồng thời nam nữ hai cái bộ âm. Quá biến thái đi, thứ nhất phát hiện chỉ có thể để cho Đồng Thư Văn ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói tiện ngư thật là toàn năng. Cái thứ hai phát hiện nhưng là để cho Đồng Thư Văn khiếp sợ. Này đã là không phải tài hoa có thể bao gồm phạm vi. Đệ nhất kỳ bóc mặt. Nếu như Lan Lăng Vương đệ nhất kỳ bóc mặt, vậy không cần người khác nghi vấn. Đồng Thư Văn cái này đạo diễn cũng nên hoài nghi che mặt ca vương có màn đen rồi. Các phương chấn sợ chung. Lâm Uyên biểu diễn đã tới kết thúc rồi. Thanh âm của hắn bộc phát ngẩng cao đứng lên. Vô luận nam sinh bộ âm hay lại là giọng nữ bộ âm. Lành lạnh mười dặm khi nào chả sẽ xuân thịnh. Lại thấy dưới tàng cây một vệt thiên ảnh. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Đừng để cho ân oán yêu hận lạnh xuyên thấu qua kia hoa thuần. Ánh đèn không hề dao động. Ở Lâm Uyên dưới chân hội tụ. Màn hình lớn bên trên có hoàng hôn hạ xuống. Ống kính đặc tả chung. Bộ kia lộng lẫy mà tàn khốc mặt nạ ác quỷ bên dưới. Giọng nói lại lộ ra uyển chuyển cùng thâm tình. Năm bất động hồng trần. Như khóc như kể kết thúc chung. Người xem lại đang trong thoáng chốc nghe được hai loại thanh âm giao dung. Mọi người thậm chí không phân rõ một câu cuối cùng ca từ rốt cuộc là giọng nam hát đi ra. Hay lại là giọng nữ hát đi ra. Tình cảnh là yên tĩnh. Tiết mục tổ bày khắp vô số máy quay phim ống kính. Nhưng trong màn ảnh bắt được mỗi gương mặt, cũng viết đầy khiếp sợ. Bao gồm bốn vị giám khảo. Cho đến Lan Lăng Vương ở âm nhạc mấy giây cuối cùng hướng nhạc đội cùng dưới đài cúi người. Rất nhiều người mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hoa lạp lạp, hiện trường trực tiếp bị nổ. Này là người máy không có thể làm đến sự tình. Thậm chí ngay cả thân phận của ca hậu gần như có thể xác định Thiên Nga Trắng. Cũng không thể làm được sự tình. Ta thiên, quá kinh khủng. Cái này Lan Lăng Vương rốt cuộc là nhóm thần tiên nào? Hắn lần đầu tiên chuyển tới giọng nam thời điểm. Ta đã cho ta nghe lầm. Thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bây giờ ta còn ở hoài nghi lỗ tai của mình. Trên võ đài ngoại trừ Lan Lăng Vương. Có phải hay không là còn ẩn tàng một người? Nếu như là nam ca sĩ. Vậy hắn giọng nữ thế nào hát tốt như vậy? Nếu như là nữ ca sĩ. Vậy hắn giọng nam thế nào như vậy có mùi vị? Mẹ nha, khác ca sĩ đều là đơn ca. Cái này Lan Lăng Vương trực tiếp diễn nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Giám khảo một dạng, mấy cái minh tinh giám khảo thậm chí quên mất làm bầu không khí chức trách. Dĩ nhiên bây giờ cũng không cần bọn họ làm bầu không khí. Từ Lan Lăng Vương lần đầu tiên chuyển đổi giọng nói bắt đầu. Tiết mục hiệu quả cũng đã kéo căng rồi. Hô, cho dù là người mang người chủ trì chức trách An Hoành. Lên đài trước cũng là hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh mình một chút tâm tình. Cảm tạ Lan Lăng Vương lão sư biểu diễn. Thanh âm của hắn mang theo không che giấu được hiếu kỳ. Ta muốn mọi người khả năng cần thời gian bình phục mình một chút tâm tình. Ta trước thay mọi người hỏi một cái khả năng tất cả mọi người đều quan tâm nhất vấn đề. Lan Lăng Vương lão sư giới tính là. Người đoán, Lâm Uyên dùng giọng nam trả lời. Bất quá bởi vì hiệu quả khí cùng vừa mới biểu diễn. Không ai dám chắc chắn Lan Lăng Vương chân chính giới tính. An Hoành bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra chúng ta được tìm bốn vị chuyên nghiệp giám khảo lão sư chỉ điểm một chút bến mê rồi. Mao Tuyết Vọng lão sư. Mao Tuyết Vọng không lên tiếng. An Hoành không nhịn được lại kêu một tiếng. Mao Tuyết Vọng lão sư. Xin lỗi. Mao Tuyết Vọng này mới tỉnh cơn mơ. Ta đang suy nghĩ ngươi vừa mới vấn đề. Lan Lăng Vương là nam hay nữ? Kết quả là, ta cũng không biết. Một cái ca sĩ có thể đồng thời hát nam nữ âm thanh. Mặc dù ít cách nhìn, nhưng là không coi là nhiều ly kỳ. Giám khảo Liễu Nhứ lên tiếng. Người xem nghe một chút, đều là trừng lớn con mắt. Người cũng quá giả bộ đi. Cái này còn mẹ nó không ly kỳ. Thật khi chúng ta không có kiến thức, nhưng mà Liễu Nhứ câu nói thứ hai. Lại để cho người xem ý thức được Liễu Nhứ nhưng thật ra là quân bạn. Rất nhiều nam ca sĩ đều có thể dùng kỹ xảo hát ra tương tự với giọng nữ kỹ xảo. Thực ra đây chẳng qua là một loại giả giọng. Nữ ca sĩ cũng đồng lý. Nhưng người nói với ta này hai loại ca sĩ bất đồng. Vô luận người hát giọng nam hay lại là nữ sinh cũng quá tự nhiên. Tự nhiên đến ta nghe không ra kỹ xảo vết tích. Chỉ có thể nói hai người loại thanh âm cũng quá cao minh. Cao minh đến ta hoàn toàn có thể tiếp nhận người nghệ thuật ca hát không hoàn mỹ. Thậm chí còn muốn tiếp tục nghe tiếp. Vâng, nam ca sĩ hát ra giọng nữ. Ca đàn rất nhiều người cũng có thể làm được. Nhưng loại này nam ca sĩ. Đại nhiều hơn mình phái nam bản âm liền thiên hướng về giọng nữ. Nữ ca sĩ cũng giống vậy. Nhưng Lan Lăng Vương không giống nhau. Hắn có cực kỳ thuần khiết giọng nam. Thuần khiết đến mọi người không cách nào tưởng tượng cái này cuống họng có thể phát ra giọng nữ. Hắn vừa có thuần khiết giọng nữ. Cái này giọng nữ thuần khiết đến hắn vừa mới lúc mở miệng sau khi. Tất cả mọi người đều theo bản năng cho là. Hắn tất nhiên là nữ ca sĩ. Tương phản, cực hạn tương phản, Liễu Như cười quay đầu. Cho nên ta cũng không cách nào nghĩ rằng Lan Lăng Vương giới tính. Cái vấn đề khó khăn này có thể phải ném cho Vũ Long lão sư. Đừng hỏi ta, Vũ Long lắc đầu liên tục. Ta với ngươi như thế, căn bản không đoán được vừa mới nam nữ âm thanh. Người nào là hắn bản âm, là có dùng bản âm chứ? Lâm Uyên nói, có người xem bắt đầu trao đổi. Thế nào cảm giác cái này Lan Lăng Vương có chút lạnh lẽo cô quạnh a, đối giám khảo môn một bộ không quá nhiệt tình dáng vẻ. Không giống hai vị trí đầu. Dù là cao ngạo như thiên nga trắng đối bốn vị trong nghề phi thường châu bò phê bình ủy. Cũng là một bộ rất thái độ khiêm nhường. Hữu dụng đến bản âm. Vậy nói rõ vừa mới hai thanh âm có một cái là thực sự. Hai thanh âm quá độc ác. Khác ca sĩ là đơn ca. Người tương đương với hai người tại chỗ. Nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Trực tiếp hai đánh một. Người xem cười. Có thể là không phải mà. Trực tiếp hai đánh một. Trước không trò chuyện cái vấn đề này. Trừ phi tự mình chứng thật. Ta cô thả căn cứ Lan Lăng Vương hình tượng nghĩ rằng ngươi là nam sinh. Vũ Long nói. Thực ra để cho ta khiếp sợ. Phản mà là không phải ngươi có hai loại thanh âm. Mà là một câu cuối cùng giọng hát. Liễu Như cùng Mao Tuyết Vọng đồng thời gật đầu. Tựa hồ cũng biết Vũ Long muốn nói cái gì. Một câu cuối cùng hẳn là nam nữ song ca. Nhưng ngươi chỉ có một người. Hoặc là dùng giọng nam hoặc là dùng giọng nữ. Ta một mực ở suy nghĩ nếu như ngươi có song ca thiết kế sẽ xử lý như thế nào. Kết quả ngươi cho chúng ta phô bày một người đàn ông nữ trộn âm. Thật giống như có hai loại thanh âm giao dung một dạng toàn bộ Lam Tinh đại khái chỉ có ngươi có thể làm được loại trình độ này. Vũ Long nghiêm túc nói. Người xem rối rít ghé mắt. Này đánh giá giá quá cao. Lan Lăng Vương vẫn không nói nhiều lời nói. An Hoành vui vẻ. Nhìn ra được chúng ta Lan Lăng Vương lão sư là một cái không thích nói chuyện ca sĩ. Dương Trung Minh lão sư. An Hoành nhìn về phía Dương Trung Minh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Trung Minh. Đối mặt một cái đặc biệt như vậy ca sĩ. Tất cả mọi người muốn biết khúc phụ Dương Trung Minh sẽ đánh giá như thế nào. Kết quả Dương Trung Minh lại nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Gần từng chữ một. Chấm. Người có hai cái cuống họng. Nghe vậy Lâm Uyên. Dưới mặt nạ biểu tình hơi đổi. Bất quá cách mặt nạ. Mọi người xem không tới Lâm Uyên biểu tình. Nói xong Dương Trung Minh chính mình lắc đầu. Nhưng này là chuyện không có khả năng. Mọi người cười. Dương Trung Minh cũng cười theo rồi. Chơi đùa vui vẻ không? Đây là Dương Trung Minh lần đầu tiên lộ ra như thế hiền lành nụ cười. Trước đó, Dương Trung Minh luôn là làm cho người ta một loại không nói ra uy nghiêm. Dù là hắn cũng sẽ cười. Nhưng chính là có loại không nói ra cảm giác. Giống như trên địa cầu Trần Đạo Minh. Trời sinh thì có cổ khí thế. Ép cũng không đè ép được khí thế. Vui vẻ, Lâm Uyên thanh âm. Cũng xuất hiện một màn nụ cười. Hắn biết, Dương Trung Minh có thể đoán được cái gì. Nhưng hẳn chỉ là suy đoán trạng thái. Quả nhiên, Dương Trung Minh câu nói tiếp theo là. Người rất giống ta biết một người. Người xem kinh ngạc, Dương Trung Minh chỉ là ai? Giám khảo môn cũng nhìn về phía Dương Trung Minh. Là ai? Dương Trung Minh lắc đầu. Không thể nói ra được. Vạn nhất bị ta đoán trúng rồi. Nói ra liền không dễ chơi. Mọi người nhất thời bất đắc dĩ. Tâm lý giống như miêu trào tựa như ngứa ngáy. Dương Trung Minh là khúc phụ. Hắn nhận biết ca sĩ quá nhiều. Điểm này đầu mối để cho mọi người từ đâu bắt đầu đoán. Nói một chút ca khúc đi. Đây là một bài hát mới. Bài hát danh tên gì? Lạnh lạnh. Trà lạnh lạnh. Ai viết ca khúc? Dương Trung Minh nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Lâm Uyên vốn định dựa theo nguyên kế hoạch. Đem ca khúc sáng tác an đến Lan Lăng Vương trên đầu. Nhưng nhìn trước mắt quen thuộc Dương Trung Minh. Ra vì loại nào đó cân nhắc. Hắn bỗng nhiên đổi chủ ý tiện ngư. Trong nháy mắt toàn trường chấn động. Đã an tĩnh lại người xem khu. Lần nữa trở nên lửa nóng. Bởi vì tiện ngư. Danh tự này mọi người quá quen thuộc. Ta đi. Tiện ngư bài hát. Nguyên lai là tiện ngư đại lão bài hát mới. Khó trách dễ nghe như vậy. Không nghĩ tới tiện ngư lão sư lại sẽ giúp Lan Lăng Vương. Hắn sẽ không phải là Tôn Diệu Hỏa chứ. Người sao không nói là Giang Quỳ. Còn có thể là Trần Chí Vũ. Ca Vương Lam Nhan cũng có thể. Vấn đề là tiện ngư viết ca khúc. Lan Lăng Vương lại trận đầu liền hát. Này có phải hay không là có chút lãng phí. Hiện trường có chút sao động. Mà ở ca sĩ bên trong phòng nghỉ ngơi. Thiên Nga Trắng cũng ngẩn người. Lại là bài hát của tiện ngư lão sư. Bất quá cũng có thể hiểu được. Chỉ có Lan Lăng Vương có thể hát ra loại này nam nữ âm thanh tương phản hiệu quả. À à à à, chua chua chua. Người máy trước sau như một làm quái. Rất khoa trương dáng vẻ. Tiện ngư lão sư thế nào không giúp một chút ta đâu rồi. Tiện ngư lão sư ngươi nhìn ta. Chấm, hâm mộ, ghen tị, ta hận. Còn lại ca sĩ đều có điểm chua. Mượn đùa giỡn biểu đạt tâm tình. Giám khảo Tịch Dương Trung Minh nhíu mày. Tiện ngư đối lưu đi bài hát nhịp điệu nắm chặt vẫn là phi thường tinh chuẩn. Bài hát này soạn nhạc bộ phận quả thật giống như tay hắn bút. Chính là hắn lần này viết lời quả thực quá qua loa lấy lệ. Ha ha ha ha, Vũ Long vui vẻ. Ta hoài nghi bài hát này là tiện ngư không có nhiều thời gian viết ra. Cho nên ca từ thì tùy lừa bịp rồi xuống. Liễu Như cười nói. Tiện ngư lão sư cũng có lười biếng thời điểm a. Mao Tuyết Vọng gật đầu một cái. Tiện ngư lão sư viết lời năng lực ở Lam Tinh là cao cấp nhất. Lâm Uyên, các ngươi có phải hay không là đối với ta có hiểu lầm gì đó? Được rồi, chỉ có thể nói tiện ngư viết chữ năng lực đã đi sâu vào lòng người. Tốt như vậy nơi chính là. Dù là tiện ngư mỗ bài hát ca từ viết rất dở. Mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy. Đây là tiện ngư không nghiêm túc viết. Mà sẽ không cảm thấy đây là tiện ngư năng lực có hạn. Mà sự thật nhưng là. Lâm Uyên cũng biết lành lạnh ca từ kém một chút ý tứ. Chỉ là nhịp điệu rất ưu tú. Loại này ưu tú là tương đối lưu hành ca khúc mà nói. Cho nên hắn ca từ kết vĩ. Còn đổi mấy chữ mắt cùng với từ tổ. Mà ở loại này đại chúng bỏ phiếu vì sàn nhảy chính. Hát lưu hành bài hát là tương đối có lợi. Bởi vì đủ trong vòng thời gian ngắn đi đến chảo nhĩ mục đích. Cho nên coi như ca từ kém. Hắn cũng vẫn lựa chọn bài hát này. Trọng yếu nhất là bài hát này nam nữ song ca phương thức. Thuận lợi phát huy hắn giọng nói ưu thế. Dương Trung Minh gật đầu một cái. Bài hát mới mang cho ngươi tới ưu thế rõ ràng. Ngươi song thanh nói giọng nói thiên phú cũng là riêng một góc trời. Chính là nghệ thuật ca hát không rất hoàn mỹ. Bất quá trước hai cái ưu điểm đủ để bù đắp. Nhưng theo trận đấu phát triển, có chút vấn đề cuối cùng vẫn phải đối mặt. Lâm Uyên cảm thấy đánh giá này rất đúng trọng tâm. Hắn nghệ thuật ca hát quả thật còn cần luyện nữa luyện. Giám khảo lên tiếng kết thúc. Phía sau chính là giám khảo một dạng chuyển động cùng nhau khâu rồi. Bất quá hậu trường nơi. Sắp vị thứ tư lên đài biểu diễn. Ăn mặc ma pháp sư hình tượng ca sĩ lại luống cuống. Vị thứ nhất, người máy. Phát huy ưu tú. Vị thứ hai, Thiên Nga Trắng. Ca hậu trình độ. Vị thứ ba. Lan Lăng Vương, tươi đẹp toàn trường, một đợt cao hơn một đợt. Chàng tử này mình tại sao tiếc? Lạnh lạnh, PS, loại này trận đấu tình tiết cơ bản đều phải dùng đại chương xử lý, cho nên tốn thời gian tương đối lâu. Nhưng số chữ vẫn là rất nhiều. Hy vọng mọi người có thể hài lòng. Đoạn chương thật không phải cố ý, viết đến quá nửa đêm quả thực không viết nổi rồi. Lạnh, tam sinh tam thế ca khúc. Mọi ân xem video này. Hát hai giọng đây. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.